vô tình ghé ngang tim em. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, cô phải lao đầu vào suy nghĩ thật tích cực xem nên tặng anh món quà gì. Dù gì cũng là sinh nhật anh, nếu vác mông đến ăn mà không có quà gì thật không phải phép. Cô cũng không nghèo đến nỗi không mua được một món quà. Đồng hồ, quá đắt, áo quần, giày dép, mình cũng chẳng biết sai anh ta. Cà vạt, thắt lưng, ví da, nhàm chán, 30p sau. Một cái bánh kem, nếu sinh nhật mà không có bánh kem thì thật chàm chán. Với tính cách của anh ta thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện mua bánh kem để tổ chức sinh nhật. Cô bắt đầu lao vào máy tính lên mạng search xem có tiệm bánh kem nào nổi tiếng không. Lướt lướt một hồi, cô chợt lóe lên một nụ cười rồi la lên. Đã thấy rồi, tiệm bánh Happy này được rất nhiều người đề xuất. Thấy số điện thoại bên dưới, cô liền lấy điện thoại của mình lưu số vào và bắt đầu gọi. Một lúc sau, đầu dây bên kia nhấc máy. Có giọng nói của một cô gái. Thật ngọt ngào. Xin chào tiệm bánh Happy, xin nghe ạ. Đầu dây bên kia khẽ cất lên từng tiếng giật mạch. Giọng nói thật ngọt ngào và trong trẻo. Tôi muốn đặt một cái bánh kem dành cho nam cỡ vừa. Cứ trang trí tùy ý, miễn đẹp là được. Vâng, bên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng quý khách ạ. Trên bánh kem ghi chữ chúc mừng sinh nhật Hoắc Trấn Thiên hộ tôi. Cảm ơn cô. Khoảng 7 giờ tối nay cô giao đến nhà hàng X đường Si được chứ? Được ạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi. Đầu dây bên kia ngắt máy. Như thế là đã chuẩn bị xong xuôi. Cô chỉ cần chuẩn bị cho bản thân của cô nữa, như thế đủ rồi. Chớp nhoáng cũng đã 6 giờ tối. Cô cảm thấy thời gian này là hợp lý để cô sửa soạn cho bản thân. Cô búi mái tóc dài của mình lên thật gọn gàng. Sau đó cô vào nhà vệ sinh xả nước nóng, tắm rửa thật sạch sẽ. Cô bước ra từ cửa phòng tắm với chiếc khăn được quấn ngang mình. Để lộ cả tấm lưng trần trắng ngần của cô. Cặp đào hồng phập phồng. To tròn gợi cảm sau cái khăn tắm. Trông cô thật khiêu gợi. Sau đó cô ngồi lên bàn trang điểm dặm chút phấn. Tô chút son cho thêm tươi tắn. Một chiếc quần da bó cộng thêm áo tay dài để lộ phần xương quai xanh. Hôm nay cô còn dùng son màu đỏ thẫm. Trông cô thật mị hoặc. Đúng là típ phụ nữ khiến cánh đàn ông không thể nào bỏ lỡ. Khi vừa bước vào quán, điều đầu tiên cô thể hiện trên gương mặt là sự trầm trồ. Không ngờ anh ta có thể mời cô đến một nhà hàng cao sang như vậy. Kiến trúc hoa lệ mang đậm phong cách Ý, ánh sáng hài hòa dịu nhẹ. Đến gam màu khăn trải bàn và ghế cũng có sự hài hòa với phong cách của quán. Những người ở đây phong cách của họ cũng sang trọng và quý phái nốt. Ai cũng ăn khẽ nói nhẹ. Hầu như trên bàn của ai cũng có một chai vang đỏ. Giờ đây cô mới cảm nhận được không khí của tầng lớp thượng lưu là thế nào. Thấy cô đứng ngơ ngác rảo mắt nhìn xung quanh. Anh nhẹ nhàng bước tới gần, mỉm cười và dẫn cô đến chỗ ngồi. Không thể phủ nhận rằng anh là một người đàn ông lịch lãm. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế và đưa tay mời cô ngồi. Hôm nay anh diện một bộ vest màu xám cho. Kiểu dáng thanh lịch và trang nhã bừng sáng lên cả gương mặt điển trai vốn có của anh. Trên bàn anh đã chọn sẵn một chai vang Monteverdi của Ý, theo kinh nghiệm của cô thì dòng này được phái nữ rất ưa chuộng. Anh cũng thật chu đáo trong việc lựa chọn loại rượu vang. Anh nâng ly hướng về phía cô cười khẽ. Hành động này cô cũng hiểu được anh đang có ý mời cô một ly. Cô cũng nhấc ly lên hướng về phía anh khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ly thủy tinh rực rỡ. Cô khẽ nhấp một ngụm. Rượu lan tỏa trong khoang miệng mượt mà và dễ chịu. Hương vị ngọt ngào, mềm mại. Nổi bật mùi hương của dâu tây và nho đỏ kết thúc tinh tế với mùi cay cay của gỗ xối. Anh khẽ hắng giọng rồi với tay lấy menu quay sang nhìn cô nói. Lạc Uyển, em gọi món đi. Ở đây có rất nhiều món đặc biệt và hấp dẫn. Có những món rất thuận tiện để phụ nữ có thể dùng. Anh thật biết cách đối đãi với phụ nữ. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái muốn ngã vào lòng anh nhỉ? Cô điềm nhiên hỏi. Ha ha, quả thật không thể tránh khỏi con mắt tinh tường của em. Anh xem vài món rồi chọn đi, thật sự tôi cũng chẳng biết gọi món nào. món nào cũng xa hoa cả. Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hay là, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu nói của anh. Trong túi mình rung lên. Cô lúng túng không biết phải làm thế nào. Thật ngại quá, tôi xin phép đi nghe điện thoại một lát. Anh gật đầu rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng. Nhìn màn hình cô nghĩ đây chắc là số của tiệm bánh. Vừa nhấc máy cô nghe được tiếng xin lỗi rối rít của một cô gái ở đầu dây bên kia. Xin quý khách thứ lỗi. Tôi đến muộn 15 phút ạ, tôi đã đến trước nhà hàng rồi. Phiền quý khách ra nhận có được không? Được, tôi ra ngay. Cô nói rồi cúp máy. Cách chương.